Tuyết Ly cũng thở dài một hơi đi lấy hộp gà gán hắn giấu đi ban nãy cùng nhiều thứ khác tiếp tục hành trình ăn uống. Ký chủ nên lên kế hoạch nấu cơm chiều đợi nam chủ về đi chứ. Ta lười, với lại hắn nấu ngon hơn. Sớm muốn gì cũng bị bỏ. Mà theo trí nhớ thì hình như bọn họ mới đăng ký kết hôn à, chưa tổ chức hôn lễ, nên đa số bạn bè hắn cũng không biết sự tồn tại của cô vợ là cô đây. Ê, hệ thống tại sao chưa tổ chức hôn lễ? Do nguyên chủ lúc đó náo loạn một, hai không chịu, nên ấn tượng bên đàn trai khá xấu sau này được nam chủ nói đỡ, nên đi kết hôn trước thôi. Ý mà sao nam chủ không thích ta sao không nhân cơ hội hủy hôn luôn nhỉ? Có lẽ là do chưa tìm được người phù hợp, nên thấy cô cũng không tệ chăng. Lòng người không đo được. Tuyết Ly lay hoay một hồi cũng quay đầu ra vườn chăm sóc tưới nước cho hạt dưa hấu của mình. Xong rồi ngồi đó nhìn chăm chăm vào đống đất chưa có cái gì kia suốt 2 tiếng. Ký chủ cứ như thế thì nó cũng không nảy mầm được đâu. Hệ thống thực sự quá bất lực với tư tưởng kia của ký chủ nhà nó. Cứ như thế không tê chân à, hzzz. Đây là nghệ thuật tình yêu, lát chúng cảm động biết đâu ra quả luôn rồi sao. Đây là thế giới khoa học không phải thế giới thần tiên đâu. Hoa làm ơn tỉnh lại đi. Nhưng ta muốn ăn dưa. Tiền nhiều làm gì? Muốn ăn dưa tự trồng cơ. Dưa trong hệ thống là của hệ thống trồng. Mà của ta thích là của hệ thống thích là của ta. Bằng bằng. Tuyết Ly theo thói quen giơ tay ra chuẩn bị tiếp quả dưa. Ký chủ lại chơi chiêu với ta. Hệ thống thích quá cho cô quả dưa dài 2 mét cho cô ăn đến chết luôn. Tuyết Ly vui vẻ ôm một cách nặng nề vào nhà, nhưng hai tay ôm dưa không cách nào mở cửa được. Cạch một cái. Cô đưa mắt nhìn về người áp phía sau mình, mùi thuốc không hẹn mà bay thẳng vào mũi đầy khó chịu. Tuyết Ly chưởng thẳng quả dưa vào hắn chạy thẳng lên phòng luôn. Khó chịu quá. Nam chủ ôm dưa, bằng bằng. Ký chủ phát bệnh rồi. Hiên Thành bất động một hồi nhìn quả dưa khổng lồ trong tay khó hiểu đi vào nhà nhìn cô vợ nhỏ mặt mày đỏ cay của mình. Tuyết Ly sợ hãi rụt lui về sau xua xua tay với hắn. Anh bỏ trái dưa xuống, rồi đi tắm đi. Nhìn cô kỳ lạ hắn càng thêm hiếu kỳ bước lại gần hỏi han. Sao vậy? Cô nhăn nhó lùi lùi về tường trắng phía sau. Nhưng bí bách bị mùi hương kia lần nữa bay vào. Mẹ à! Ui hết những gì đã ăn. Tội nghiệp, xem ra bệnh không nhẹ. Nam chủ đứng nhìn một hồi trưng to con mắt nhìn Tuyết Ly bất ngờ lên tiếng. Em có thai. Thai cái đầu anh. Đúng vậy, thai cái đầu ký chủ. Tuyết Ly bình tĩnh hít thở một hơi ngồi cách hắn một khoảng nói rõ. Em không chịu được mùi thuốc. Hiên Thành bất chợt thông suốt cái gì đó à dài một tiếng gật gật đầu bình tĩnh đi về phòng tắm. Thì ra cô ấy không phải ghét mình, mà là ghét bác sĩ thôi, chật chật hiểu rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ 35. Hệ thống muốn nói tình thế này là trùng hợp thôi, chứ nguyên chủ thật sự ghét nam chủ nha. Tuyết Ly nhìn hắn sạch sẽ bước ra mà thở phào không thôi, mệt tim quá. Xa xa cái bụng trống rỗng của mình đưa mắt mong chờ về phía hắn. Hiên Thành nhìn cô vợ nhỏ của mình một cái hiểu ý, cũng không nói gì bay thẳng vào bếp. Tuyết Ly càng nhìn càng tiếc, sao không đi làm đầu bếp đi chứ? Ký chủ tuyệt đối đừng có hy vọng đụng vào nghề nghiệp của nam chủ, đây là vết thương, cô chỉ có thể cam chịu thôi, đừng lấn sâu. Ta chỉ hỏi trong lòng thôi, mà làm gì căng? Câu này quen quen. Cô ngoan ngoãn xẻ trái dưa ra thành nhiều mảnh, rồi bỏ lên ngăn trên, lát nữa ăn xong vừa vặn có điểm tâm rồi. Hiên Thành thấy một màn mới chợt nhớ đến cái gì đó, tay xào thịt tạm ngừng lại quay đầu hỏi cô. Dưa ở đâu ta thế? Tuyết Ly. Chẳng lẽ nói trên trời rớt xuống nhỉ? Đảo mắt một vòng liền tìm một lý do hợp lý xíu mà trả lời hắn. Hồi chiều có xe bán chạy ngang, nên tiện mua thôi. À, ra vậy, mà tại sao em lại ôm từ vườn vào? Ý lộ sơ hở rồi kìa. Dùng y của 200 của ký chủ mà nghĩ cách đi. Làm gì có ý của 200? Thấy cô đứng hình ra cuối mặt, hắn nhún vai lắc đầu một cái tiếp tục xào thịt một lát liền tắt bếp bưng ra. Tuyết Ly cũng nhanh nhạy lại phụ dặn ra, hai người ngồi xuống cô nhìn hắn cười cười một cái đáp lời khi nãy. Thật ra, em thấy khu đất phía sau còn trống định trồng dưa hấu, nhưng mà ra tới đó lại đập không nổi trái dưa, nên bưng vào. Phục một cái, Hiên Thành quá bất ngờ với câu giải thích kia, mà cười đau ruột một hồi lâu. Cười tới mức mà nhìn cô liền ha ha không ngừng. Ha ha.